Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn quyết định xử lý chuyện trong nhà trước. Nếu không chuyện nào cũng liên tiếp xảy ra, nàng cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện của mình sau khi quyết định. Tống Sư Trúc tức giận gọi mấy ma ma quản sự có tên trong nhà đến trước mặt nàng. Không biết có phải lúc có việc gấp đặc biệt hiệu suất hay không. Trong vòng nửa canh giờ nàng đã xử lý xong toàn bộ trong phòng chính có ba ma ma và một quản sự đang đứng. Khâu ma ma nháy mắt cười nhạo với Tùng quản sự. Hai người đều ở lại trấn thủ trong huyện. Tự nhiên có một phần ăn ý không tầm thường. Nàng trơ mắt nhìn Tùng quản sự sáng sớm đã dùng không ít tâm nhãn. Xem ra tiểu thư đây rốt cuộc đã hiểu rõ. Tùng quản sự chột dạ, đáp lại nụ cười, lộ ra bọn họ là cùng một phe. Hai ma ma khác so sánh với bọn họ lại hết sức rõ ràng, nói năng thận trọng, vừa nhìn đã biết không dễ tiếp cận. Tống Sư Trúc cũng nhìn thấy hai người này tương tác, nhưng nàng lại không quan tâm giữa bọn họ có kiện cáo thế nào. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng phân công chuyện nhà đến tay người khác. Tốt xấu gì nàng còn có thể có thêm một ít thời gian THDC, trước kia chỉ có hai người ta và phu quân, các ngươi có chỗ sai sót, ta cũng đều bao dung nhiều một chút. Nhưng bây giờ trong nhà có phu nhân, còn có thêm hai thiếu gia, ta nói chuyện trước, nếu như làm mất mặt của ta, dựa theo quy củ nên xử lý như thế nào xử lý như thế đó, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Tống Sư Trúc vừa đến đã không chút khách khi nói một đoạn lập uy, dốc hết sức giảm 10 lần, nàng mặc kệ ai giở trò tâm nhãn với nàng, trong nhà này nàng mới là lão đại. Bầu không khí trong phòng quả nhiên nghiêm trang lên, không ai dám tùy tiện nháy mắt. Khâu ma ma bày tỏ trung tâm trước Tùng quản sự nói. Tiểu thư yên tâm, đạo lý chúng ta đều hiểu, sẽ không làm mất mặt ngài. Tống Sư Trúc gật đầu, sau đó liền mạnh mẽ cương quyết phân phó nhiệm vụ. Nàng cũng không rảnh hỏi từng cái, giống như chia bánh mì, chia mấy khối để mọi người nhận. Trong bốn người này, muốn nói Tống Sư Trúc thiên vị nhất, nhất định là Tần ma ma cùng Tô ma ma. Hai vị này đều là võ ma ma có công phu mà nương nàng tìm tới. Trước đó đi theo nàng lên kinh, chịu khổ, mệt mỏi không oán không trách, nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Tần ma ma mấy năm nay vẫn luôn hầu hạ trong phòng, Tống Sư Trúc cũng không có ý định để nàng làm chuyện khác, chỉ giao cho nàng một khố phòng. Tô ma ma chỉ biết vùi đầu làm việc, so với Tần ma ma còn không có cảm giác tồn tại hơn, nhưng Tống Sư Trúc lại yên tâm dùng người như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định để nàng quản phòng bếp, sau khi phân chia hai việc béo bở nhất này. Trên mặt Tùng quản sự lập tức có vài phần sốt ruột, là một quản sự nam duy nhất. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình có ưu thế tự nhiên, lại ở trong huyện đi theo Phong Hằng hơn một tháng, không nghĩ tới ở chỗ Tống Sư Trúc lại không có kết quả tốt. Tống Sư Trúc uống một ngụm trà, ánh mắt lướt qua người hắn, đặt ở trên người Khâu ma ma. Khâu ma ma lúc trước ở trong huyện ngủ đông 2 năm, đưa ra phần tình báo kia quả thật có tác dụng, ngay cả Tống Sư Trúc cũng không thể không lĩnh tình cảm của nàng. Tống Sư Trúc cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố chức vụ của nàng. Châm chỉ, trực đêm, vẩy nước quét nhà, giặt hồ, danh sách hạ nhân vân vân làm những việc vặt vãnh, chuyện giao tiếp với Triệu Thị, Tống Sư Bách, Phong Duy, đều do nàng quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng quản sự chủ yếu phụ trách ngoại vụ và Nam Đinh, phân nhỏ một chút, bao gồm mua bán, xe ngựa, người gác cổng, hộ viện vân vân đều ở trong đó. Hắn đột nhiên chắp tay, Tống Sư Trúc ra hiệu cho hắn lên tiếng. Tùng quản sự nhịn xuống kích động nói, Phong Bình, Phong An bên người thiếu gia có phải cũng do tiểu nhân quản lý hay không? Tống Sư Trúc gật đầu, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Nếu ngươi muốn thay người, ngươi phải tự mình nói rõ lý do với thiếu gia. Tùng quản sự, kích động, Tống Sư Trúc thấy mọi người không có dị nghị gì khác, liền tuyên bố mấy quy tắc, mỗi người 3 ngày báo một lần. Muốn lấy tiền cần lĩnh bài đối với chiếu với loa sư nhận đúng bài không nhận người, nếu có người hà khắc dưới trướng, điều tra một tông nàng liền xử lý một tông. Sau khi tuyên bố sự việc, Tống Sư Trúc đuổi người ra ngoài. Các người đều làm quen ở trong viện, quen thuộc nhất với tính tình của ta, mọi việc đều phải tham chiếu quy củ gia sự trước kia, nếu có gì không hiểu, tự mình cân nhắc một phen, nếu làm không tốt, thì đổi người khác. Tiểu nha hoàn cũng phải để bọn họ lịch lãm rèn luyện. Nàng nói rất tùy ý, cũng mặc kệ mấy câu cuối cùng này khiến mọi người đổ mồ hôi. Dù sao quan mới nhậm chức ba đống lửa, mấy người này dù sao cũng phải dùng. Mắt thấy trong phòng rốt cục an tĩnh lại, Tống Sư Trúc thở dài một hơi. Thật ra có một số việc nàng tự mình hỏi đến, hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng không phải là không có thời gian sao? Tống Sư Trúc khẽ thở dài một tiếng, nghĩ nếu như không thuận tay hợp ý, chờ qua mấy ngày lại điều chỉnh tốt. Sau khi nghĩ kỹ, nàng lấy ra dự án từ trong chồng sổ sách bên cạnh, lấy ra một nửa vừa mới viết xong, cẩn thận suy nghĩ. Ánh nắng mùa xuân chiếu vào trong phòng, nàng suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nàng có bàn tay vàng trong người, nhưng bàn tay vàng có tác dụng với nhân hỏa, không có tác dụng gì với thiên tai. Tống Sư Trúc thở dài thật sâu, biểu lộ không thể tránh khỏi trầm trọng xuống. Vô luận thay đổi như thế nào, hạn hán vẫn sẽ tới đúng hạn. Đây cũng là điểm nàng buồn bực nhất. Tống Sư Trúc an ủi mình không thể tránh né thiên tai, nhưng chuyện hoàng thượng bị tức hộc M, Á, U vẫn có thể tránh được. Nhưng tránh như thế nào cũng là một vấn đề. Nghĩ tới trong mộng những thần tử hùng hổ dọa người kia, lại nghĩ tới sức lực nhỏ bé của Phong Hằng hiện giờ, Tống Sư Trúc trong lòng chỉ có một ý nghĩ nhắc nhở hoàng đế trước. Tống Sư Trúc vẫn rất đồng tình với vị hoàng đế đề bạt Phong Hằng làm trạng nguyên này. Nếu hoàng đế có thể biết trước hạn hán, không chỉ có thể cứu tế trước, còn có thể làm ra rất nhiều kế sách dự phòng. Nhưng vấn đề lại tới, làm sao mới có thể nhắc nhở hoàng đế? Tống Sư Trúc sợ mình không thể làm rõ hậu quả, một chân dẫm vào khiến chân đau, suy nghĩ lại trong đầu, mới đại khái có một ý nghĩ. Giờ thân vừa đến, Phong Hằng liền hạ nha về nhà. Bên ngoài gió xuân rất lớn, Tống Nhị Lang cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa dứt khoát vén rèm lên, thở dài một hơi, hôm nay hắn nghẹn cả ngày, vẫn luôn lo lắng Phong Hằng sẽ làm hỏng chuyện, mới nghe Phong Hằng nói hôm nay hắn thuận buồm xuôi gió, mới thả lỏng xuống. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đừng cảm thấy ta quan tâm quá mức, phu tử Dương Trường Viện phân cho ta là Tô Thị Kể, hắn có chút giao tình với phụ thân ta, hôm nay nói với ta vài lần, nói là rất nhiều người trong viện đều là phát môn vô ý, bị liên lụy vào trong gút mắc giữa Đại Phò Mã và Thái Hậu, trực tiếp bị Hoàng thượng điểm danh mắng trên triều. Phong Hằng biết, Tống Nhị Lang lúc này nói ra những lời này, khẳng định vẫn là lo lắng dị trạng của hắn lúc sáng sớm, hắn cũng không tiện nói mình là bị lời nói của thê tử ảnh hưởng, chỉ theo ý của hắn, nói. Lắm lời ở đây, đều không phải là người thông minh gì. Tống Nhị Lang gật gật đầu, im lặng nửa ngày, đột nhiên lại nói ra một câu. Nếu khách quan một chút, ta cảm thấy những người đó cũng không nói sai. Phong Hằng lập tức nhìn sang, Tống Nhị Lang có chút do dự. Xe ngựa của Lý Gia vừa rồi đã sớm đón Lý Ngọc Ẩn đi, lúc này trên xe chỉ có hai người. Hắn buông rèm xuống, suy nghĩ một chút, mới hạ giọng nói. Rất nhiều người đều đang nói, Hoàng thượng không kiêng nể gì cả, lần này đến phiên Đại Phò Mã, lần sau cũng không biết là ai. Phong Hằng dừng một chút, đột nhiên liền biết vì sao nhiều người như vậy ủng hộ Đại Phò Mã, phàm là người, liền có tư tâm, thần tử sẽ lo lắng này không có gì đáng trách. Hắn thở phào một cái, cũng không biết là ai phát ra bực này luận điệu, quả nhiên là đem rất nhiều người đều trói đến trên thuyền Đại Phò Mã này. Mặc dù Hoàng thượng hành sự có phong cách riêng, nhưng cũng không L, M, Ân. Loại lời này, chẳng qua là người khác vì vượt quyền thiên tử nói được lời chu tâm. Thấy Tống Nhị Lang còn muốn nói gì đó, hắn lại giành nói trước. Hiện giờ trong triều là nội các, nếu Hoàng thượng lại chèn ép, đại quyền suy sụp, rất dễ dẫn tới loạn quyền thần giống như tiền triều, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít nhiễu loạn. Tống Nhị Lang suy nghĩ một chút, liền ngậm miệng lại. Phong Hằng nói cũng không phải không có lý, hắn đang muốn nói chuyện một chút với Phong Hằng về chuyện này, đáng tiếc xe ngựa vừa dừng lại, Phong Hằng liền giống như có người đuổi theo ở phía sau, cáo từ xuống xe. Tống Nhị Lang nói thầm một tiếng, cảm thấy Phong Hằng thật đúng là dính thê tử. Nhưng sau khi Phong Hằng về nhà, cũng không thể lập tức làm rõ tò mò buổi sáng. Hắn đi ngang qua Đông Sương, không tiện xem nhẹ Triệu Thị, liền vòng qua Thỉnh An. Triệu Thị quan tâm một hồi chuyện buổi sáng hắn lên nha môn, còn ảo não mình ngủ quá say, bỏ lỡ đại sự tiễn nhi tử ra ngoài. Phong Hằng nhẫn nại khuyên nương hắn vài câu, sau khi dùng hết một chén trà, mới trở về phòng thay quần áo. Tống Sư Trúc đã biết Phong Hằng về nhà, nàng vừa chơi với khuê nữ, vừa nghĩ về chủ ý trong lòng, thấy Phong Hằng liền nở nụ cười. Phong Hằng dừng chân, hôm nay hắn bị mấy câu nói của Tống Sư Trúc giày vò đến tâm thần bất định, không nghĩ tới Tống Sư Trúc lại có vẻ mặt không có việc gì, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bực bội. Cách chương